Tôi dựa vào tay nghề stylist chinh phục giới giải trí. Chương 69. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Yến ngưng như thể nhìn thấy biểu cảm của Lăng Thương Châu ở đầu dây bên kia, chắc chắn là đang nở nụ cười rạng rỡ. Đôi mắt sáng lấp lánh, khóe môi anh hơi cong lên, gõ gõ điện thoại, bước ra khỏi phòng, chụp một bức ảnh đồ ăn trên bàn. Yan, hình ảnh, Yan, bữa sáng rất ngon, cảm ơn Du Xuyên. Tiếp theo, khóe môi anh nhếch lên, gửi một tin nhắn thoại. Xem ra, Du Xuyên của chúng ta cũng rất chu đáo. Giọng Kỳ Yến ngưng cố tình bắt chước Lăng Thương Châu, mang theo ý trêu đùa nồng đậm. Nói xong, anh mở hộp cơm sáng còn ấm nóng, mang theo một tia ý cười, thong thả ăn. Lăng Thương Châu, con công đực đang xòe đuôi muốn tán tỉnh Kỳ Yến ngưng ở đầu dây bên kia, bị phản công một đòn. Gò má đỏ ửng lan từ cổ lên tai, chẳng mấy chốc, cả khuôn mặt cũng đỏ bừng. Anh lưu tin nhắn thoại của Kỳ Yến ngưng, rồi không nhịn được mà nghe đi nghe lại. Xem ra, Du Xuyên của chúng ta cũng rất chu đáo. Giọng Kỳ Yến ngưng như nước chảy vang lên từng hồi, không bị méo tiếng nhiều do ảnh hưởng của dòng điện, nghe như đang thì thầm bên tai anh. Thế là, trong văn phòng tổng tài mang phong cách lạnh lùng ở tầng cao nhất của tinh thần giải trí, đại tổng tài Lăng Thương Châu ôm điện thoại, mặt đỏ tai hồng, môi mím chặt, nghe đi nghe lại một tin nhắn thoại của Kỳ Yến ngưng. Chớp mắt, đã đến ngày phát hành chính thức album đầu tay của TND. Thực ra, album đã bắt đầu mở bán đặt trước từ trước đó. Doanh số ngày đầu tiên của album vật lý đạt 600.000 bản. Tính đến khi album chính thức phát hành, đã bán được 1,7 triệu bản. Đây là một thành tích rất tốt đối với một nhóm nhạc mới ra mắt. Vì vậy, sau khi thấy thành tích này, TND âm thầm nỗ lực luyện tập hơn nữa, muốn mang đến cho người hâm mộ đã ủng hộ họ một màn trình diễn tốt hơn. Bài hát chủ đề lần này của họ mang concept tương lai cổ điển, khá đồ sộ, còn các bài hát phụ thì đa dạng hơn. Từ tình ca đến vũ đạo sôi động, đủ cả. Trong đó, ngoài bài hát chủ đề, Ảo mộng tân thế giới, các bài hát phụ, Bom hoa, và Chim bay không rơi, cũng có vũ đạo riêng. Vì vậy, gần đây TND luôn luyện tập 3 bài hát này, gần như khắc sâu động tác vào xương cốt. An Tử từng than thở với Kỳ Yến ngưng, nói rằng 3 bài hát này sắp khắc vào DNA của cậu ấy rồi. Có một hôm luyện tập đến mức đầu óc mơ hồ, thậm chí ngất đi một lúc, nhưng sau khi xem lại video ghi hình, từ động tác đến biểu cảm, đều không khác gì bình thường, chỉ có ánh mắt hơi mơ màng, ngược lại còn được khen là phù hợp với concept bài hát. Anh không biết anh Thanh Nhất quá đáng đến mức nào đâu. An Tử lẩm bẩm, có khi em còn không nhận ra khác biệt, nhưng anh ấy lại nói. An Tử, động tác này của em biên độ thấp hơn 5 độ. Anh ấy là người có thị lực động thái như vậy sao? Nếu anh Thanh Nhất đi làm trọng tài, thì cả thử thách mắt ưng cũng không cần nữa. Kỳ Yến ngưng nghe thấy buồn cười. Tuy nhiên, đừng nhìn An Tử than thở như vậy, nhưng cậu ấy luyện tập chưa từng bỏ buổi nào, luôn rất nghiêm túc. Đây cũng là lý do anh quý mến TND, các thành viên dù tính cách thế nào, đều là những người rất nỗ lực, không gian dối. Vì vậy, nhìn mọi người trong TND có vẻ hơi căng thẳng, anh nhẹ nhàng lắc đầu. Lúc này, họ đang trên xe di chuyển đến sân khấu showcase để ghi hình. Lớp trang điểm đầu tiên của mọi người đã hoàn thành ở biệt thự, ai nấy đều trang điểm nhẹ nhàng, tươi tắn, thuần khiết đến cực điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay là ngày album chính thức phát hành, MV sẽ lên sóng lúc 5 giờ chiều, còn showcase sẽ bắt đầu lúc 7 giờ tối. Vì là album đầu tay, buổi showcase này không bán vé trực tiếp, mà chỉ phát sóng trực tiếp trực tuyến, toàn bộ chương trình sẽ có 3 màn trình diễn bài hát mới. Thực tế, từ sáng sớm hôm nay, người hâm mộ của TND đã nóng lòng chờ đợi. Họ bày tỏ sự mong chờ trên các diễn đàn và nhóm chat. À, còn 8 tiếng nữa sao? Cứu em với, sao mà lâu thế? Em không đợi được nữa rồi, teaser đẹp trai quá. Quá đỉnh, TND của chúng ta là nhóm nhạc toàn visual, không nhận phản bác, 3 teaser đều đỉnh của chóp. Lớp trang điểm này hợp với họ quá, đẹp trai đến mức em bò lết dưới đất, ai nghĩ ra concept trang điểm hoang dã này đỉnh quá. Em xin gọi teaser này là đỉnh nhất năm nay, vậy. Sao còn chưa đến 5 giờ vậy? Sao mà nhanh đến 5 giờ vậy? Cung Gia Ngọc ôm điện thoại, tay run rẩy. Cậu ấy nghĩ đến việc MV của họ sắp chính thức lên sóng, liền thấy khó thở. Các thành viên và toàn bộ nhân viên đã dốc hết sức lực cho MV này. Vì vậy, cậu ấy hơi sợ nhận được đánh giá không tốt. Trong phòng chờ, những người khác cũng có vẻ mặt căng thẳng tương tự. Kỳ Yến Ngưng thấy họ căng thẳng như vậy, nhướng mày. Sao thế, sợ gì? Họ có thích MV này không? Lâu Vũ Tinh lo lắng hỏi. Chắc chắn rồi, Kỳ Yến Ngưng khẳng định. Tin vào thẩm mỹ của tôi, MV này sẽ không có vấn đề gì. Mọi người bị sự tự tin mạnh mẽ của Kỳ Yến Ngưng lây nhiễm, thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn còn lo lắng. Được rồi, đi thay quần áo, rồi ra sân khấu diễn tập lại một lần. Tiêu Anh giật cau mày, thấy họ căng thẳng quá, liền nói. Các thành viên ngoan ngoãn đi thay quần áo, ra sân khấu, lúc này, nhân viên đang điều chỉnh thiết bị, họ không làm phiền, chỉ dựng điện thoại, nhảy cả ba bài hát một lượt để ghi hình. Sau đó, họ cùng nhau xem lại video trên điện thoại, tìm vấn đề trên sân khấu. Thực tế, sau một thời gian dài huấn luyện cường độ cao, sân khấu của họ về cơ bản không có lỗi, chỉ có thể tìm ra những lỗi nhỏ về biểu cảm và góc máy. Nhưng họ vẫn phân tích kỹ lưỡng một hồi, rồi mới trở lại phòng chờ. Lúc này, đã là 5 giờ 20, MV đã lên sóng được 20 phút. Khi họ vào phòng chờ, thấy Kỳ Yến Ngưng đang ngồi đó, xem MV của họ trên màn hình lớn của phòng chờ. Anh Kỳ, An Tử hiếm khi lo lắng như vậy, đánh giá thế nào ạ? Kỳ Yến Ngưng liếc cậu ấy. Rất tốt, tự em xem đi. An Tử lập tức vui mừng, nhìn lên màn hình. Trên khung chat toàn là những lời khen ngợi họ, và khi cậu ấy mở phần bình luận, cũng toàn là những lời khen. Tuyệt quá, các thành viên phấn khích, ôm điện thoại xem lại, mặt đỏ bừng vì kích động. Họ xem say sưa, chia sẻ những lời khen ngợi họ thấy, thậm chí chụp ảnh lưu lại. Chẳng mấy chốc đã đến 6 giờ 50, sắp đến giờ họ lên sân khấu. Tất cả bỏ điện thoại xuống đi, Tần Hạo Vũ trầm giọng nói, bây giờ các em hơi phấn khích quá. Bình tĩnh lại đi. Các thành viên ngoan ngoãn bỏ điện thoại xuống, cố gắng bình tĩnh lại. Phong cách sân khấu đầu tiên của họ là lạnh lùng, không thể lên sân khấu với trạng thái phấn khích như vậy. Lúc này, trên màn hình phát sóng trực tiếp vẫn còn màu đen, đã có rất nhiều người hâm mộ trò chuyện sôi nổi. Em quay đẹp quá, siêu sang, không ngờ MV quay tốt như vậy, tinh thần giải trí chịu chi quá, mong chờ TND tiến lên. Cả album đều hay, không có bài nào dở, thật sự, em khóc mất em thấy teaser hôm nay có 3 sân khấu, mong chờ quá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Họ trò chuyện khí thế ngất trời, cho đến khi màn hình đột ngột sáng lên. Trên nền xanh da trời, 9 bóng người xuất hiện, bắt đầu rồi, 9 người mặc quần áo trắng tinh khôi, quần cũng trắng mềm mại, trông vô cùng thuần khiết, khiến khán giả trên khung chat có chút khó hiểu. Đây là gì vậy? MV vay xong hết tiền rồi à? Trang điểm đơn giản vậy. Kỳ, Yến, Ngưng anh có vấn đề gì sao? Sao lần này trang điểm sơ sài vậy? Đến phút cuối lại chơi quả lớn à? Nhưng, những nghi ngờ của họ nhanh chóng tan biến. Tiếng nhạc vang lên, máy quay từ từ zoom cận cảnh khuôn mặt Lâu Vũ Tinh. Lúc này, lớp trang điểm của anh vô cùng thuần khiết, ngay cả màu môi cũng nhạt nhòa, đường kẻ mắt trắng khiến anh trông nhẹ nhàng lạnh lùng. Tựa như tuyết trắng. Anh quay đầu nhìn lại, đôi mắt màu xanh nhạt nhìn thẳng vào màn hình, như thể không mang cảm xúc con người, gần như thần thánh. Ôi trời ơi, bà xã, đây là tiên tử cao quý lạnh lùng nào vậy? Xuất hiện rồi, ánh mắt coi thường rác rưởi, sảng khoái. Tiểu Tinh Tinh hôm nay xinh quá đi, thật sự là một cú sốc thị giác. Khung chat liên tục cập nhật, tất cả đều khen ngợi lớp trang điểm của Lâu Vũ Tinh. Kỳ Yến Ngưng xem buổi phát sóng trực tiếp, nhìn thấy khung chat, nhẹ nhàng gật đầu, hiệu ứng trang điểm mong muốn đã đạt được. Khuôn mặt phi giới tính của Lâu Vũ Tinh rất phù hợp với những kiểu trang điểm cực đoan, dù là lộng lẫy đến tận cùng hay thuần khiết đến tận cùng đều sẽ rất kinh diễm. Lớp trang điểm này là để làm nổi bật khí chất thanh tao của anh. Khi trang điểm đạt đến độ hoàn hảo, Lâu Vũ Tinh sẽ mang một vẻ đẹp gần như thần thánh, vô bi vô hỉ, vô giận vô hờn. Tiếp theo, máy quay lần lượt lia qua khuôn mặt của những người khác. Để tạo hiệu ứng thuần khiết, lần này, màu da của mọi người đều được thống nhất thành trắng sáng. Nhưng kỹ thuật của Kỳ Yến Ngưng rất tốt, trông không những không giả tạo mà còn trong suốt như da thật. Khuôn mặt trắng nõn và lớp trang điểm mộc mạc khiến mỗi người trông như được đúc từ băng tuyết, thuần khiết và tự nhiên. Khi bài hát bắt đầu có lời, 9 người cũng bắt đầu vũ đạo. Chim bay không rơi. là một bản tình ca có chút buồn bã, vũ đạo cũng mang phong cách hiện đại, uyển chuyển linh hoạt, sức hút rất mạnh. Và theo động tác của họ, những bộ quần áo trông có vẻ bình thường ban đầu dần dần bộc lộ sự đặc biệt của chúng. Chiếc áo sơ mi trắng trên thân, thực tế có một lớp lông vũ trang trí bên ngoài. Lông vũ không bị cố định cứng nhắc, mà bay lượn theo động tác của họ, tăng thêm vài phần dư vị mềm mại cho vũ đạo. Cách chương.